Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ta làm sao có thể làm cho nàng sinh hạ cái kia phàm nhân đứa nhỏ. Nam nhân anh Tuấn mày kiếm cơ hồ ninh ở cùng một chỗ. Mâu quang âm chí xem Diên Nhi, sợ tới mức tiểu nha hoàn bùm một tiếng liền quỳ gối trên đất. Phủ quân, xem nàng đầu như run rẩy bộ dáng. Minh Triệt tức giận không giảm phản tăng, một tay bắt lấy quần nàng cổ áo, cơ hồ đem nàng cả người nâng lên, ngươi lặp lại lần nữa, phủ quân, nàng cũng là nhất thời hồ đồ, đứng ở một bên ỉ la cũng sợ hãi. Phe phẩy cánh tay hắn cầu đào, kính xin phủ quân xem ở của ta trên mặt mũi buông tha Diên Nhi lúc này đây, của ngươi mặt mũi. Trong con ngươi đen hiện lên một tia khinh miệt. Nam nhân lạnh lùng mở miệng, của ngươi mặt mũi sao cập của ta mị nhi nửa phần, ỉ la nghe vậy. Cả người tựa như tiến vào vết nứt lung bên trong, bên cạnh người mười ngón một căn thu nạp thành quyền. Khớp xương đều bị nắm chặt trắng bạch, bọn họ hai cái có da thịt chi thân, hắn lại thường thường ngủ lại ở bản thân trong phòng, mặc dù hai người triền miên thời điểm hắn cũng không ôn nhu. Cũng chưa bao giờ nói với nàng quá gì một câu tâm tình. Khả nàng vẫn cứ cho rằng chỉ cần bản thân thật tình đợi hắn. Sớm muộn gì có thể đem trong lòng hắn nhân thủ nhi đại chi. Dù sao tương vương có tình thần nữ vô tình, Thái Sơn phủ đế cơ dù cho, cũng là một cái đồng phàm nhân từng có cầu thả không khiết nữ tử. Nơi nào đáng giá hắn như vậy, nhưng hiện thời... Hắn lại trước mặt những người này mặt nhi như thế nhục nhã bản thân. Một điểm tình cảm cũng không lưu, Diên Nhi bị Minh Triệt ách thở không nổi, dãy dụa suy nghĩ đem tay hắn bài khai, nhưng là ỷ la đối này lại một chút phản ứng đều không có. Như là bị chiều đi rồi sở hữu khí lực giống nhau ngơ ngác đứng ở một bên. Phủ quân, xin mời ngài buông tha Diên Nhi cô nương đi, nàng chỉ là nhất thời nói sai thôi. Chẳng phải có tâm chửi bới đế cơ, đứng ở một bên Mặc Ly cũng mở miệng thay Diên Nhi cầu tình. Tuy rằng nghe thấy hắn một mụ một cái mị nhi kêu. Bản thân trong lòng cũng khó chịu, khả năng rõ ràng bản thân không có gì vọng tưởng tư cách. Ngay cả ỷ la đều so không xong, lại như thế nào cùng Minh phủ đế cơ tranh ưu khuyết điểm đâu. Mắt thấy Diên Nhi liền muốn bị hắn tươi sống bóp chết. Vũ lang thượng bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đèn lồng lì ánh nến lóe ra vài cái, hắc y tóc bạc nam nhân lập tức xuất hiện sau lưng Minh Triệt. Đối trước mắt phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, quỷ quái cung kính hành lễ, phủ quân, đế cơ thác ta cho ngài mang câu, phút chốc tùng rảnh tay. Té lăn trên đất Diên Nhi vỗ về yết hầu ho khan không thôi. Cho đến khi nam nhân mặc sắc y bào biến mất ở của hắn trong tầm mắt. Nữ tử mới oa một tiếng khóc ra, nàng tuy là tỷ nữ, nhưng cũng là cửu trùng thiên mau chóng kia la tộc tiên Nga. Đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, xoay người đối với ỷ la hoán một câu tiểu thư. Lại bất ngờ không kịp phòng đã trúng một cái tát, tiện nhân, liên lụy ta đồng ngươi cùng nhau bị phạt. Còn ở chỗ này mất mặt xấu hổ xử cho ai xem. Tức khắc chạy trở về trong điện đi, Diên Nhi bị nàng quát lớn cả người đều mộng. Ngay cả khóc cũng sẽ không thể, gặp ỷ la bình tĩnh khuôn mặt khí nàng mà đi, Mặc Ly hảo tâm đem nàng phù lên, cô nương cũng đừng khí. Người gia chủ tử cũng là đau lòng ngươi, nước mắt dừng ở trên quần áo. Diên Nhi khóe môi gợi lên một chút cười khổ, đau lòng nàng. Kia nữ nhân đời này cũng chỉ sẽ đau lòng bản thân đi. Cho đến khi chủ tớ hai người đều đi rồi, Mặc Ly mới dài thở phào nhẹ nhõm, tiểu nha đầu ngồi ở vũ lang thượng nhìn chằm chằm một bên mắt tỉnh rượu canh âm thầm tưởng. Dựa theo phàm giới thời gian, ngày mai vị kia đế cơ liền muốn gả cho bản thân người trong lòng thôi. Cho nên, hắn mới hội tức giận như vậy, thư phòng nội chai rượu ngã nhất. Trên thân nam nhân càng là mùi rượu huân thiên, quỷ quái nhớ tới mới vừa rồi Minh Mị lời nói. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Minh Triệt đem nhất mộng hoa tư lý chuẩn bị cho nàng châu sai trang sức chọn hơn phân nửa. lại bảo cửu trùng thiên tượng chức nữ dùng vân cẩm làm vài món hoa phục. Tất cả đều đưa đến Nam Huân Điện, nữ tử xem hắn mang đi này đồ cưới, không vui phản yêu, nâng má nói, ta cũng không với ngươi trở về. Này mấu chốt thượng ở trước mặt hắn lắc lư cùng muốn chết có khác biệt gì? Lại chậm trễ hôn kỳ, quả nhiên, tự bản thân mới ly khai một lát, trong phủ còn kém điểm làm ra mạng người đến. Nam nhân cầm lấy bầu rượu lại ẩm một ngụm, trầm giọng nói, nàng nói cái gì, đế cơ hỏi ngài thế nào nguyện ý làm cho nàng đem mấy thứ này mang đi thôi phủ. Chớ không phải là bị bệnh, chi tiết đáp, dù sao quỷ quái giờ phút này cũng không biết nói cái gì có thể làm cho hắn cao hứng. Hừ lạnh một tiếng, Minh Triệt trong con ngươi tràn đầy khinh thường, dù sao sớm muộn gì đều sẽ trở lại ta trong tay. Có quan hệ gì, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng phải muốn như vậy. Trầm mặc một lát mới tiếp tục hỏi một câu, nàng hiện tại rất vui vẻ đi. Quỷ quái nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Đành phải chắp tay nói, phụ quân cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, để cho mình khó chịu đâu thôi. Ngươi lui ra đi, một ngụm lại một ngụm uống bình lý rượu. Hắn trong đầu tất cả đều là muội muội bóng dáng, hắn từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay muội muội, hắn đau chi tận xương muội muội, hắn cầu mà không được muội muội, hắn đã mất đi quá một cái hài tử, tuyệt đối không thể lại thừa nhận tang tử chi đau muội muội. Mặc Ly bưng tỉnh rượu canh vào thời điểm, Minh Triệt đã tuy bất tỉnh nhân sự, biết hắn khổ sở trong lòng, nàng dè dặt cẩn trọng đưa hắn phù hồi trên giường. Lại đem canh nước thổi mát quy đến trong miệng hắn, chỉ là thứ nhất khẩu canh mới quán đi vào, nam nhân liền phút chốc mở mắt, sợ tới mức nàng vội bưng bát hướng lui về sau mấy bước. Sao ngươi lại tới đây? Hắn giờ phút này đau đầu dục liệt, lại hồi quang phản chiếu bàn cường chống thân mình ngồi dậy. Ta, cho ngươi đưa canh, hít sâu một hơi, bởi vì mới vừa rồi sự tình Mặc Ly bản không nghĩ đến. Nhưng là quỷ quái nói hắn tí lợi hại, vẫn là uống một chén hảo một điểm mần ni mặt mày dần dần lộ ra ý cười. Minh Triệt hướng nàng vẫy tay, đi lại, đừng sợ, của ta mị nhi nếu là có ngươi một nửa nhu thuận. Ta đó là tử cũng cam nguyện, nàng phải lập gia đình. Khả mạnh bà nói nàng bị thương thân mình, không có dưỡng hảo liền lại nhớ tới nhân gian, về sau muốn đứa nhỏ không hội dễ dàng như vậy. Cho dù có cũng rất khó sống, vốn, nàng chỉ là thai giống bất ổn, thấy không, nhưng là uống lên kia bát dược, đứa nhỏ liền triệt để không bảo đảm, ta làm sao có thể làm cho nàng sinh hạ cái kia phàm nhân. Đứa nhỏ, cho nên không có con nối dòng liền không có con nối dòng đi. Còn nhiều thời gian, chờ nàng kiếp mãn trở về, chúng ta có nhiều thời gian dưỡng hảo thân thể, đúng hay không? Mặc Ly chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, trên người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, mặc dù những lời này bừa bãi, khả năng vẫn là đoán được vài phần, hắn đến cùng đối muội muội có thế nào chấp niệm, mới có thể tình nguyện làm cho nàng bị thương thân thể. Cũng muốn đoạt của nàng đứa nhỏ, không tự chủ được tựa vào trên cửa, Mặc Ly phản thủ sờ soạng, thầm nghĩ đẩy cửa ra chạy đi, nàng không nên tới nơi này. Lại càng không nên nghe thấy này đó bí tân, nếu là chờ hắn tỉnh táo lại, nhớ lại bản thân nói gì đó, hắn nhất định sẽ giết của nàng, mà của hắn muội muội, nếu là một ngày kia biết được chân tướng, cũng vĩnh viễn không sẽ tha thứ hắn, nhưng ngả trao đảo hướng nàng đi tới, Mặc Ly sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn vươn tay đem bản thân để ở tại trên cửa. Nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Cảnh trong mơ lý nàng cũng không giữ được con của chúng ta. Trong mộng mộng ngoài, đều là giống nhau, nhưng ngả trao đảo đi đến trước mặt nàng. Thể lực cạn kiệt nam nhân rốt cục té trên mặt đất hôn đã ngủ. Hết chương.